Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, thăng cấp vũ khí. Lại đến cuối tuần, tuy nhiên không cần đi công ty, nhưng Tô Dương vẫn là đến toàn lực ứng phó cầy quái thăng cấp. Hắn tối hôm qua lại đem chính mình xuống đến cấp 28. Mục đích rất đơn giản. Đem băng diễm phượng hoàng tăng lên tới cấp 20. Tô Dương dùng 4 ngày thời gian mới đem băng diễm phượng hoàng lên tới max cấp. Nói đến thật đúng là không dễ dàng. Lên tới cấp 20 băng diễm phượng hoàng thuộc tính tự nhiên lại đạt được tăng lên cực lớn. Lớn nhất vật lý công kích cùng nhỏ nhất vật lý công kích ào ào tăng lên 100 điểm. Mỗi thăng cấp 10, cái này một loại tính đều sẽ tăng lên 100 điểm. Băng diễm phượng hoàng, thần đúc một chuyển, cộng 1-2 đẳng cấp, 20 vật lý công kích, 686 đến 986 may mắn. 5 tẩy luyện thuộc tính, lớn nhất vật lý công kích cộng 200, lớn nhất 300, phá giáp tiễn cộng 1, lớn nhất 2, phá giáp tiễn cộng 2, lớn nhất 2, phụ gia thuộc tính, đóng băng hiệu quả. Mỗi lần công kích có 2,5%, cộng 2%, tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 2.5 giây. Đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Thiêu đốt hiệu quả, mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 30-45. Cộng 30, điểm thương tổn, băng diễm xuyên thấu, phá giáp cộng 15% hồn thạch thuộc tính. Không độ bền 300/300, chỉ riêng là một thanh vũ khí chỗ phụ gia lớn nhất đại công kích lực cũng nhanh phá ngàn. Thì trước mắt mà nói khẳng định là phi thường khủng bố. Bất quá Tô Dương cảm thấy còn chưa đủ. Nếu như thanh này vũ khí có thể tiến giai đến thần đúc nhị truyền, tiến vào chiến lực bảng 10 vị trí đầu vậy liền rất có nắm chắc. Chỉ là hiện tại còn chưa mở ra Long Thành. Tìm không thấy Trương Thanh Tử vậy liền không cách nào thanh vũ khí tiến giai. Điểm này khiến người ta vô cùng chán ghét. Tô Dương hiện tại cũng không có khác biện pháp. Chỉ có thể toàn lực ứng phó đánh ra một bộ cấp 30 đồ tím đến tiếp cận một tiếp cận. Mặc kệ kết quả cuối cùng có được hay không, hắn cũng chỉ có thể làm đến dạng này. Thực Tô Dương hiện tại trên cơ bản đã gom góp một bộ đầy đủ đồ tím. Toàn thân cao thấp tất cả trang bị bên trong, khó khăn nhất ra là vũ khí cùng y phục, cái này hai kiện hắn đều có, ngoài ra còn có Hắc Vân yêu đái, Hắc Vân đầu khôi, Hắc Vân hộ hoàn, Hắc Vân hộ thối, phách địa yêu thứ bị hắn giết 3 lần, hết thảy tuôn ra 4 kiện cấp 30 đồ tím, hiện tại hắn còn kém giày, dây chuyền, giới chỉ. Giày thuộc về so khá thường gặp trang bị, có thể thông qua toái phiến đổi lấy. Dây chuyền cùng giới chỉ cũng có thể thông qua toái phiến đổi lấy. Chỉ là cần toái phiến hơi chút nhiều một ít, cho nên Tô Dương hiện tại còn thiếu một đôi giày, một sợi dây chuyền cùng hai cái nhẫn. Mà hắn hiện tại chỗ nắm giữ toái phiến cũng không phải là rất nhiều. Liền một đôi giày đều đổi lấy không ra. Muốn gom góp một thân đồ tím sợ là không dễ dàng như vậy. Muốn thu hoạch được cao cấp trang bị vẫn là đến giết cao cấp dã ngoại boss. Tô Dương hôm nay liền định đi một chuyến ác lang mộ địa. Nhìn xem cái kia ác lang lĩnh chủ đổi mới không? Nếu là có thể đem cái kia ác lang lĩnh chủ lại giết một lần, có lẽ có thể thu hoạch mấy món tốt trang bị. Tô Dương làm xong nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ chỉ có một người lên đường. Vội vàng chạy đến ác lang mộ địa. Ác lang lĩnh chủ quả nhiên đổi mới. Chư chư hiệp, lần này lại đến ủy khuất ngươi. Tô Dương ở trong lòng thay kim chư mặc niệm. Bởi vì muốn giết chết đầu này ác lang không thể rời bỏ kim chư. Ở sau đó trong trận chiến đấu này, kim chư mới là mấu chốt nhất hoàn. Lần trước giết chết ác lang lĩnh chủ tuôn ra 4 kiện đồ tím. bên trong thậm chí có một bộ y phục cùng một kiện vũ khí. Giết ra hỏa này có thể tuôn ra đồ tốt, lần này tuy nhiên không phải giết đầu, nhưng hẳn là cũng hội có rất lớn thu hoạch. Ngao, ác lang lĩnh chủ bị Tô Dương dẫn ra sơn động, bên ngoài khu vực khoáng đạt, càng thích hợp chiến thuật con diều. Tô Dương một bên bắn tên một bên lui lại. Hắn ăn vào nguyên bộ dinh dưỡng bữa ăn. Công kích hạn đã đột phá 1200 điểm. Dùng băng diễm phượng hoàng đến đánh boss muốn so dùng huyết hồng bức ảnh cùng giết boss nhẹ nhóm rất nhiều, bởi vì băng diễm phượng hoàng có tỷ lệ đóng băng boss. Boss bị đông lại thời điểm không cách nào sử dụng kỹ năng. Cái này bị động pháp cầu hiệu quả có lúc thậm chí có thể đưa đến cứu mạng tác dụng. Đấu pháp vẫn như cũ là cùng trước đó một dạng. Tô Dương toàn lực cánh diều boss. Đợi đến boss phóng thích dọn bãi kỹ năng lúc liền đem kim chư triệu hoán đi ra để nó đỉnh lấy vô. Địch kỹ năng đi khiêng. Các loại đại chiêu biến mất về sau Tô Dương tiến lên nữa bắn tên phát ra. Tô Dương đối một bộ này quá trình sớm đã vô cùng quen thuộc. Cho nên một trận chiến này đánh vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ là khổ chư chư hiệp. Nó lại chết 4 lần. Ác lang lĩnh chủ tử vong. Lại tới một cái tráng lệ đại bảo. A, giống như có 4 kiện đồ tím. Tô Dương vội vàng đem mặt đất tất cả mọi thứ cuốn lên. Sau đó lập tức lật xem ba lô. Thật có 4 kiện đồ tím. Chỉ bất quá so với lần trước kém hơn rất nhiều. Đều là cấp 30 trang bị. Cấp 40 trang bị khẳng định phải so cấp 30 trang bị tốt. Nhưng Tô Dương trước mắt gấp thiếu cũng là cấp 30 trang bị. Ta đã nói rồi, cho dù là cao cấp hy hữu boss cũng cần phải tuôn ra cùng người chơi cấp bậc tương đương quái vật. Tô Dương trên mặt lộ ra nét mừng, bởi vì tuôn ra đến 4 trang bị có 3 kiện đều là hắn có thể sử dụng. Ác lang giới chỉ, cấp 30 tử sắc phẩm chất. Ác lang bì ngoa, cấp 30 tử sắc phẩm chất. Ác lang hạng liên, cấp 30 tử sắc phẩm chất. Hàn băng trọng pháo, cấp 30 vũ khí màu tím. 4 trang bị bên trong vậy mà lại ra một thanh vũ khí. Ngoài ra còn có một cái thiên mệnh thần vũ. Cái này hy hữu cấp bậc boss tỷ lệ rơi đồ nhưng muốn so phổ thông boss cao nhiều. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém một chiếc nhẫn. Tô Dương cảm thấy thì lấy mình bây giờ bộ này trang bị. Lên bảng hẳn không phải là việc khó. Giết chết một đầu cao cấp hy hữu boss. Tô Dương đẳng cấp lại tăng lên 1 cấp. Hiện tại đã cấp 29. Buổi tối áp tiêu không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Tô Dương cũng không có lập tức trở về thành. Đem kim chư triệu hoán đi ra. Tại ác lang cốc bên trong giết lên hồng nhãn kiếm lang. Những thứ này sói là cấp 35 quái. Kim chư có thể kháng trụ. Nhóm giết tương đối dễ dàng. Chủ yếu là Tô Dương không muốn lãng phí thời gian chạy tới kinh cức lĩnh. Tại cái này ác lang cốc luyện cấp cũng rất không tệ. Giữa trưa ló cao trước đó, Tô Dương rốt cục lên tới cấp 30. Hắn lập tức trở về thành. Theo trong kho hàng lấy ra tất cả tẩy luyện phù cùng cường hóa thạch. Đem cường hóa tốt trang bị cũng lấy ra. Sau đó cấp tốc chạy đến Mina chỗ đó. Đem không có cường hóa trang bị cường hóa đến 8. Sau đó sử dụng tẩy luyện phù cho trang bị tẩy luyện thuộc tính. Tiêu hao 18 tấm tẩy luyện phù. Nguyên bộ trang bị tẩy luyện hoàn tất. Nhưng tẩy đi ra thuộc tính cũng chỉ là xanh thuộc tính. Tô Dương không muốn tại những trang bị này phía trên tiêu hao quá nhiều tẩy luyện phù. Cho nên tẩy ra xanh biếc cấp bậc thuộc tính liền đã có thể. Thiên lang bì giáp, hắc vân yêu đái, hắc vân đầu khôi, hắc vân hộ hoàn, hắc vân hộ thối, ác lang bì ngoa, ác lang hạng liên, ác lang giới chỉ. Cái này mấy cái trang bị Tô Dương toàn bộ cường hóa đến 8. Tẩy luyện thuộc tính toàn bộ vì xanh. Mặc vào những trang bị này về sau, Tô Dương một thân thuộc tính bỗng nhiên đột biến. Cùng trước đó so sánh hoàn toàn cũng là một trời một vực. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 30, công kích 936 đến 1336. Lượng máu 3081, phòng ngự vật lý 683 đến 972. Phòng ngự ma pháp 635 đến 964. Phá giáp 15%, bảo kích 10%, bảo kích thương tổn cộng 1000. Trúng đích 11, nhanh nhẹn 11. Đây là Tô Dương các hạng thuộc tính. Hắn toàn thân cao thấp trước mắt thì thiếu một cái tử sắc phẩm chất giới chỉ. Chỉ cần giới chỉ đúng chỗ, cái kia chính là một bộ đầy đủ tử sắc thêm 8 thần trang. Bằng vào hiện tại thuộc tính, Tô Dương cảm thấy mình hẳn là có thể đầy đủ lên bảng. Chỉ là hắn tâm lý thủy chung vẫn là có chút hư. Cũng không đủ nắm chắc. Hắn biết trên đời này xưa nay không thiếu kẻ có tiền, mà lại cũng đồng dạng không thiếu cao thủ. Như chính mình như vậy kiếm đủ một thân đồ tím người chơi khẳng định không chỉ một cái hai cái. Mà lại những người kia nói không chừng sẽ còn đem toàn thân trang bị thêm đến 10. Thậm chí đã có người lấy tới một thân cấp 40 đồ tím cũng khó nói. Nói tóm lại, Tô Dương hiện tại tương đương địa không có lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.